Hồng sắc sĩ đồ, chương 697, nơi này tràn trề cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo đã đến hồi kết thúc. Mọi người nhận ra rằng bí thư huyện ủy quá mạnh mẽ. Chậm rãi nói chuyện với các phóng viên trong ngoài nước. Hoàn toàn không một chút sợ hãi. Từ trên người Diệp Trạch Đào, các phóng viên cảm nhận được một sự tự tin mãnh liệt. Và cũng cảm nhận được vị cán bộ Trung Quốc này khác hẳn các cán bộ khác. Lúc này một phóng viên người Pháp hỏi. Thư ký Diệp, dù cho nói thế nào, Quý Quốc hiện giờ đang lấy huyện Lục Thương làm thí điểm. Các chính sách của huyện thí điểm có tư tưởng bài ngoại. Nếu sau khi hoàn thành thí điểm, chắc chắn sẽ áp dụng rộng rãi toàn quốc. Đến lúc đó liệu đại biểu Trung Quốc có bài xích nguồn vốn đầu tư nước ngoài hay không? Vấn đề này càng trở nên sắc nhọn. Nói thẳng ra chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc sau này có thay đổi hay không? Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Vị tiên sinh này quá lo lắng rồi. Thị trường Trung Quốc rất lớn. Trung Quốc cũng có rất nhiều cơ hội phát triển. Bước tiếp theo huyện Lục Thương sẽ hoạch định hai khu vực. Một bên là khu vực đầu tư nước ngoài. Bên kia là khu vực phát triển các doanh nghiệp trong nước. Chính sách đầu tư trong ngoài không giống nhau. Điều duy nhất không giống là các công ty sản xuất trong nước sẽ có sự bảo trợ. Không cho phép tự ý thôn tính hay khống chế mà thôi. Sự việc này ở nước các anh cũng là hành động bình thường. Đừng xem sự phát triển của các doanh nghiệp dân tộc Trung Quốc như một con mãnh thú hay dòng nước lũ. Trước sự việc trên, thực ra các doanh nghiệp dân tộc của chúng tôi vẫn tồn tại những hạn chế. Nhân tài và các phương diện khác còn thiếu. Bây giờ tất cả mới chỉ là bắt đầu ở vạch xuất phát mà thôi. Đợi phiên dịch viên dịch xong, Diệp Trạch Đào lại cười nói. Nếu như nói không công bằng, ở đây tôi còn phải nói vài lời cho các doanh nghiệp dân tộc nước chúng tôi. Từ trước tới nay, các doanh nghiệp nước chúng tôi lưng đeo bao trách nhiệm nặng nề. Bảo hiểm, thuế thu nhập, và các mặt đều vượt xa các doanh nghiệp nước ngoài. Để bọn họ phải lưng còng vác nặng như vậy từ trước tới giờ mới thật là không công bằng với bọn họ. Nếu hai người cùng chạy bộ, một người chạy nhẹ nhàng, một người vừa chạy vừa vác, các anh cũng không mong muốn nhìn thấy một cuộc đấu không công bằng như vậy chứ. Nghe Diệp Trạch Đào nói như vậy, các phóng viên đều thầm gật đầu. Hoàn cảnh Trung Quốc đúng như Diệp Trạch Đào nói. Đúng là như thế, các doanh nghiệp Trung Quốc yếu hơn các doanh nghiệp nước ngoài. Trước tình cảnh đó lại còn phải vác rất nặng trên lưng. Các doanh nghiệp có thể phát triển được cũng phải trả giá quá đắt. Về vấn đề chính sách thay đổi mà vị tiên sinh này vừa nói. Mọi người cứ yên tâm. Trung Quốc là một quốc gia mở cửa. Là một quốc gia chịu trách nhiệm. Chỉ cần các doanh nghiệp đến đây có thái độ bằng hữu, chúng tôi đều dang rộng hai tay chào đón. Việc thí điểm huyện Lục Thương. Không ngoài mục đích biến những chỗ không công bằng thành công bằng. Tôi tin rằng việc này cũng khiến mọi người vui vẻ. Nói hay quá, Tôn Lôi vừa mới nghĩ Diệp Trạch Đào sẽ trả lời thế nào. Sau khi nghe Diệp Trạch Đào trả lời như vậy, anh ta biết, mình còn kém Diệp Trạch Đào nhiều phương diện. Lạc Vũ cũng cảm thấy, mình muốn trả lời tốt vấn đề này. Có lẽ sẽ không tự nhiên như Diệp Trạch Đào. Một số phóng viên vốn còn muốn hỏi lại trầm tư suy nghĩ. Không thể không nói. Lời nói của Diệp Trạch Đào rất có lý. Trung Quốc bọn họ không ngoài mục đích đưa những luật lệ cuộc đấu trở nên công bằng hơn. Đối với sự công bằng thì mọi người còn có thể nói gì được nữa? Một phóng viên Trung Quốc lúc này hỏi. Bí thư Diệp, huyện Lục Thương được liệt vào huyện thí điểm. Ông không lo lắng việc thí điểm huyện Lục Thương thất bại sao? Đây cũng là một vấn đề rất lớn. Sự việc đã phơi bày rõ ràng. Trung ương đã lấy huyện Lục Thương làm huyện thí điểm. Nhưng việc thí điểm thành công hay thất bại vẫn chưa thể nói chắc. Nếu đến lúc đó các doanh nghiệp trong nước vẫn không theo kịp. Các doanh nghiệp nước ngoài lại xa lánh. Chèn ép, Một huyện nhỏ bé như huyện Lục Thương làm sao có thể làm nên đại sự? Lại có thêm một vài phóng viên nghĩ bụng. Diệp Trạch Đào nói hay nói đẹp. Cũng không biết rốt cuộc hắn nắm chắc sẽ phát triển được bao nhiêu. Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói. Vị phóng viên này hỏi rất hay. Giờ tôi nói một chút về ưu thế của huyện Lục Thương. Huyện Lục Thương chúng tôi hiện nay là một huyện công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Vừa rồi cũng đã nói rõ. Chúng tôi trước giờ vẫn đóng kín cửa. Tất nhiên có không ít người cho rằng huyện Lục Thương chẳng có ưu thế nào đáng nói. Vậy để huyện Lục Thương phát triển, Trung ương ngoài ủng hộ chính sách ra, còn bắt đầu xây dựng, cải tạo đường cao tốc nối hai tỉnh lân cận. Cứ như vậy huyện Lục Thương thay đổi hoàn toàn cơ cấu hiện tại. Mọi người có thể nghĩ một chút, huyện Lục Thương trở thành khu vực trung tâm của ba tỉnh. Mở cửa lớn thông thương ra các vùng miền. Một nơi như thế, vị trí địa lý lập tức trở nên quan trọng. Chẳng phải là có sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp hay sao? Lại có một phóng viên hỏi. Bí thư Diệp, Trung ương đã ủng hộ. Vấn đề mấu chốt là các ngài có thể hấp dẫn các doanh nghiệp hay không? Đối với sự phát triển này, ngài có biện pháp nào không? Nói đi nói lại. Mọi người đều có cảm giác sự phát triển của huyện Lục Thương là không dễ dàng. Diệp Trạch Đào cười nói. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến sự phát triển của huyện Lục Thương. Có ưu thế về chính sách, có ưu thế về điều kiện địa lý, còn có sự ủng hộ to lớn của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Thương. Dưới một điều kiện tốt như vậy, sao lại không hấp dẫn nổi các doanh nghiệp vào đầu tư? Lúc này, tôi muốn tuyên bố một số tin tức khiến mọi người phấn chấn. Lại có tin tức nữa kia. Mọi người cảm thấy việc đến đây ngày hôm nay thật vô cùng đáng giá. Vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi này thực sự là một nhân vật có năng lực. Diệp Trạch Đào nhìn khắp một lượt các phóng viên. Nói, huyện Lục Thương xin nhiệt liệt hoan nghênh các vị quan khách từ khắp nơi về đây. Ngay tại một khu vực thuộc xã miền núi, nguyên nhân mà chính phủ trưng thu đất đai là một doanh nghiệp lớn dự định đầu tư 3 tỷ. Xây dựng một trung tâm điện ảnh và truyền hình lớn nhất cả nước tại xã miền núi. Trung tâm điện ảnh và truyền hình 3 tỷ. Mặc dù mọi người đã mơ hồ biết về việc này, giờ đây sau khi Diệp Trạch Đào nói ra, ánh mắt mọi người đều sáng rực lên. Xây dựng trung tâm điện ảnh và truyền hình lớn nhất là một điểm sáng. Mấu chốt là vốn đầu tư 3 tỷ. Vậy là rất lớn rồi. Diệp Trạch Đào thấy nét mặt mọi người đều giật mình. Mỉm cười nói. Trung tâm điện ảnh truyền hình này tập trung nhiều công năng. Huyện Lục Thương trước giờ chưa từng có một khu du lịch. Sau khi xây xong, nơi này chính là một khu du lịch nhân tạo cỡ lớn rồi. Đến lúc đó, các vị bằng hữu đến huyện Lục Thương tham quan, khảo sát, đầu tư sẽ có một nơi để hưởng thụ. Trong khu kinh tế mới sẽ xây dựng hạng mục điện thoại thông minh. Cũng là hạng mục hơn 1 tỷ. Hạng mục điện thoại di động thông minh này sẽ thay đổi phương thức sử dụng điện thoại đơn điệu hiện nay. Cảm thấy mọi người đều kinh ngạc. Diệp Trạch Đào còn nói thêm. Gần thị trấn khai thác đá sẽ xây dựng hạng mục xe hơi vốn đầu tư vài tỷ. Hạng mục này tập trung chế tạo loại pin mới. Chính là dự án phát triển ô tô chạy bằng điện. Khi nghe ô tô chạy bằng điện, các phóng viên đều lắc đầu. Một phóng viên Nhật Bản nói. Thư ký Diệp, mọi người đều biết, xe hơi chạy bằng điện không thành công. Vấn đề đờ chốt là kỹ thuật điện năng. Đầu tiên là vấn đề điện năng của pin. Tiếp theo nữa là thời gian nạp pin quá dài. Cơ bản là không tiện như chạy bằng xăng và dầu thông thường. Ngài xem trọng dự án này vậy sao? Một số phóng viên Trung Quốc cũng lo lắng. Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Đây là vấn đề tự chủ tài sản tri thức. Nỗi lo của mọi người tôi có thể hiểu. Ở đây tôi chỉ có thể nói với mọi người. Trung Quốc đứng trên phương diện một số kỹ thuật đã đi trước. Kỹ thuật pin chúng ta vẫn dùng trong công tác hàng không? Lần này sau khi chuyển sang dân dụng, chắc chắn sẽ mang lại cho mọi người một nhận thức hoàn toàn mới. Câu nói này khiến mọi người sốt ruột. Diệp Trạch Đào bộc lộ một kỹ thuật năng lượng mới. Rốt cuộc sẽ là loại kỹ thuật mới gì đây? Nếu đúng là có thể giải quyết vấn đề điện năng và nạp điện. Tin rằng loại ô tô như thế sẽ chào đón một cơ cấu mới của thị trường ô tô. Nét mặt Diệp Trạch Đào vẫn cười tươi. Tin tức này mới hôm qua Trịnh Tiểu Nhu nói cho Diệp Trạch Đào. Hạng mục ô tô vốn là định chế tạo thêm xe chạy bằng xăng. Sau đó lại cố gắng thông qua. Lấy kỹ thuật pin mới của công nghiệp ngành hàng không? Chẳng những bản thân xúc lượng điện của pin rất lớn. Nạp điện cũng rất tiện. Loại này nạp điện một gạch lớn nhỏ của bình ắc quy chỉ cần vẻn vẹn nửa giờ là xong. Quan trọng nhất là trong xe có thể chuẩn bị không ít bình ắc quy. Dùng hết rồi tự mình có thể đổi bình là được. Cứ như thế, chắc chắn sẽ mở trang mới trong lịch sử năng lượng. Lợi ích quá lớn. Trịnh Tiểu Nhu gọi điện cho Diệp Trạch Đào. Chính vì có kỹ thuật đó, ngoài hạng mục xe ô tô ra, còn xây dựng hạng mục bình ắc quy với quy mô lớn. Vì thế ngoài rất nhiều gia đình trong thành phố tham gia vào đó, quốc gia còn đưa hạng mục vào chiến lược cao độ của quốc gia. Sự việc đấu súng ở xã miền núi đã không có ai còn thấy hứng thú nữa. Mọi người biết, một hạng mục điện ảnh và truyền hình đã thay đổi toàn bộ bối cảnh đầu tư của huyện Lục Thương. Lại có thêm hạng mục năng lượng mới như vậy. Sự phát triển của huyện Lục Thương sẽ không khó khăn nữa. Một phóng viên người Mỹ hỏi. Thư ký Diệp, kỹ thuật đó là thuộc về nhân loại. Trung Quốc liệu có thể cùng hưởng với nhân dân toàn thế giới không? Diệp Trạch Đào nhìn về phía phóng viên này nói. Tôi tin tưởng quý quốc có kỹ thuật rộng lớn. Không nói gì khác, kỹ thuật chủ chốt Internet đã thâm nhập vào sở thích nhân dân khắp thế giới. Có phải là cùng hưởng chung sao? Lại nữa, rất nhiều kỹ thuật tiên tiến của quý quốc cũng thuộc về nhân loại mà. Không biết có bao nhiêu loại cùng hưởng chung rồi. Chúng tôi mặc dù là quốc gia đang phát triển, có kỹ thuật như thế thì lập tức dùng cho dân dụng. Điều này đối với thế giới mà nói bản thân nó đã là một loại cộng hưởng. Trung Quốc đang tham gia vào sự phát triển của thế giới sớm đã âm thầm cống hiến. Tôi hy vọng toàn thế giới quan tâm đến tình bằng hữu phát triển cộng đồng thế giới là có thể tham gia vào sự nghiệp vĩ đại tạo phúc cho nhân loại. Tiếp theo, Diệp Trạch Đào lại đưa ra một vài dự án lớn. Khi nghe Diệp Trạch Đào nói ra từng dự án một, các phóng viên cảm thấy, huyện Lục Thương này đang thay đổi rồi. Không còn là một huyện nhỏ đóng kín cửa mà mọi người vẫn biết. Tin rằng rất nhanh chóng huyện Lục Thương này sẽ trở thành một mảnh đất náo nhiệt. Các phóng viên càng tin rằng, có một loạt điều kiện như vậy. Một huyện nhỏ rất có khả năng sẽ phát triển. Cách chương.